cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, tuyệt cảnh bùng nổ. Bối, Vegeta, người đụng đến ta thật là đau. Ha, ha, hỗn đản, người cũng không phải đụng ta. Một vừa thở dốc lấy một bên từ dưới đất bò dậy. Son Goku cùng Vegeta dựa lưng vào với nhau đều vô cùng chật vật. Nói cho cùng các người cũng liền này một ít trình độ sao? Kakato, không sai biệt lắm nên tiêu diệt bọn hắn. Vegeta châm chọc một tiếng, sau đó lại một mặt lạnh khốc địa đối với bên kia Goku nói. Gật đầu một cái, Goku cùng Vegeta đều hành động. Goku lay tay ôm tròn chậm rãi cất vào bên hông. Vegeta cũng hai tay tương hợp ngưng tụ ra một viên thiểm điện xuôi ngược năng lượng cầu. Các nàng muốn sử dụng Kamehameha cùng Final Flash kết thúc cuộc chiến đấu này. Có thể, đáng ghét, thân thể đã không có khí lực. Cảm giác nguy hiểm, Son Goku theo bản năng liền muốn trốn. Nhưng thân thể lại lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất. Vegeta có tương tự vô cùng nóng nảy. Trải qua trước ngay cả lật chiến đấu, thân thể bọn họ đều đã vết thương chồng chất, khí lực cũng mấy tận khô kiệt. Nếu như không nghĩ vài biện pháp, lần này bọn họ thật sẽ bị đánh xuống lôi đài. Goku, Vegeta, ba ba, Vegeta-san, đáng ghét, chẳng lẽ ngay cả Goku cùng Vegeta cũng dừng ở đây sao? Krillin cùng Son Gohan bọn người lo lắng không dứt. Cho dù Beerus cũng gắt gao mà siết quả đấm, trừ phi là xuất hiện lần nữa kỳ tích, bằng không Goku-san cùng Vegeta-san lần này thật sự muốn thua. Thở dài, trong tay thần trưởng Whis cũng nói, song phương chênh lệch quá mức rõ ràng, có thể nói Goku cùng Vegeta có thể giữ vững đến bây giờ đã rất không tưởng tượng nổi. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ đúng là vẫn còn không cách nào tránh khỏi kết cục bị thua. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn Goku cùng Vegeta đã sắp muốn tụ lực hoàn thành tùy thời đều sẽ hướng bọn. Họ phát động công kích. Son Goku hiện ra đến lo lắng không dứt. Cả người đều trước đó chưa từng có hốt hoảng. Là một tên thân kinh bách chiến chiến sĩ cùng võ đạo nhà mà nói. Kỳ thực Son Goku cũng không hại sợ thất bại, ngược lại mỗi một lần thất bại còn có thể khích lệ hắn càng một bước trưởng thành. Nhưng là cái này một lần khác nhau, một khi bọn họ thua hết bọn họ vũ trụ cũng sẽ bị thanh trừ. Mà còn không chỉ là chính bọn hắn, chỗ có bạn cùng những đồng bạn, mọi người tất cả sẽ chết, cho nên bọn họ tuyệt không thể thua rơi. Nhưng mà càng như vậy Son Goku càng gấp gáp. Căn bản là nghĩ không ra bất kỳ có thể nên đối trước mắt cục diện biện pháp. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Son Goku lúc này gấp gáp vô lực. Ngay tại thứ bảy vũ trụ tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng lúc. Quỳ tiên nhân chính là đứng lên, Goku ô, ra. Ra ra, quỳ tiên nhân hướng về phía lôi đài hô, mà Son Goku cũng hướng hắn nhìn tới. Goku ô. Ngươi bây giờ dáng vẻ thật là quá thảm hại. Quên ta đã từng đối với ngươi những kia dạy dỗ sao? Chúng ta võ đạo nhà bất cứ lúc nào cũng không muốn mất đi tỉnh táo. Cũng không muốn mất đi hy vọng. Mặc dù đây là một trận quan hệ đến chúng ta toàn bộ vũ trụ sống. Còn chiến đấu, nhưng là liền coi như chúng ta vũ trụ bị hủy diệt cũng không phải ngươi trách nhiệm. Ngươi không cần đi lưng đeo những kia trầm trọng gánh nặng. Ngươi chỉ cần tận tình đi hưởng thụ ngươi sở ưa thích chiến đấu là được. Cho nên, cho ngươi nội tâm bình tĩnh lại đi. Coi như là ngươi kia vết thương chồng chất mệt mỏi không chịu. Nổi thân thể, ta cũng tin tưởng hắn còn cất giấu lực lượng khổng lồ. Đi cảm thụ nó, chỉ dẫn nó, sau đó sử dụng ra nó tận tình chiến đấu đi. Goku! Toàn bộ hội trường đều quanh quẩn quy tiên nhân thanh âm. Mà Son Goku cũng mặt đầy ngốc ngạc. Qua một lúc lâu, Son Goku rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. đồng thời loại kia gấp gáp hốt hoảng dáng vẻ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ta minh bạch, ra ra, hơi hơi hô khẩu khí. Son Goku nhắm hai mắt lại, đối với Quy Tiên Nhân tuyệt đối tín nhiệm, cho nên Son Goku đối với hắn nói cũng rất tin không nghi ngờ. Hắn không cần đi lưng đeo những kia trầm trọng gánh nặng. Hắn chỉ cần tận tình hưởng thụ hắn sở ưa thích chiến đấu. Coi như là hắn cái này vết thương chồng chất mệt mỏi không chịu nổi thân thể cũng còn cất giấu lực. Lượng khổng lồ, hắn chỉ cần đi cảm thụ nó, chỉ dẫn nó, phảng phất có một viên nước nhỏ xuống. Nguyên bản tĩnh mịch tâm ruộng lần hai sinh động, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Son Goku vậy mà tiến vào một loại kỳ diệu cực tĩnh thái độ. Không hổ là võ thiên lão sư. Lúc trụ trên, dạ thần cũng không khỏi than thở. Ngắn ngủi mấy câu nói dĩ nhiên cũng làm đánh thức Son Goku. Khiến hắn về lại chính đạo lần hai tỉnh lại. Cho dù cái này trong hội trường tụ tập mỗi cái vũ trụ nhân vật mạnh mẽ, nhưng có thể làm được loại sự tình này cũng chỉ có hắn đi. Còn lại vũ trụ tuyển thủ cùng chúng thần nhìn về phía Quy Tiên Nhân ánh mắt cũng mang theo vẻ kinh. Gì, mà nhìn đã khôi phục lại bình tĩnh Goku, Quy Tiên Nhân cũng âm thầm thở phào. Vegeta ô, ngươi cũng giống như vậy. Quy Tiên Nhân cũng muốn khuyên bảo thoáng cái Vegeta. Bất quá Vegeta chính là không cảm kích chút nào. Hừ, đừng có dùng ngươi những quỷ kia lời lừa bịp ta. Xú lão đầu nhi, ta theo Kakalo không giống nhau. Ta tự ái, ta tự hào, mới là ta tối cường lực lượng. À, hừ lạnh một tiếng, Vegeta nói, sau đó hai tay nắm quyền liền bắt đầu điên cuồng bùng nổ chính mình lực lượng. Vegeta so với ai khác đều càng cỡi trinh hắn, bởi vì không muốn thua cho Kakalo. Ban đầu hắn có thể đột phá chính mình cực hạn biến thân thành Super Saiyan. Cũng là bởi vì không muốn thua cho Kakalo. Hắn có thể bàn tay chống đỡ không thể nào bị phàm nhân trưởng khống lực lượng. Biến thành hiện tại Super Saiyan Blue. Hắn mặc dù có thể trưởng thành đến mức hiện nay đứng ở chỗ này. Tất cả là bởi vì hắn tự hào. Hắn tự ái, không cho hắn bại bởi Kakalo. Mà bây giờ, hắn cũng giống vậy không muốn thua cho cái này cùng hắn có lấy giống vậy tên nữ nhân. Chỉ có hai người này, hắn tuyệt đối không thể thua rơi. Không phải là Super Saiyan 4 sao? Không chính là cái đó bùng nổ hình thái sao? Ta hiện tại cũng đột phá ta cực hạn cho ngươi nhìn. À, nha, đó mới là Vegeta đi. Xèn xoẹt bỗng nhiên. Cũng không thèm để ý Vegeta kia tồi tệ thái độ. Quy Tiên Nhân sền xoẹt cười nói. Lúc này Son Goku cùng Vegeta giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng vô cùng. Một cái cực tĩnh, một cái cực động, một cái đang tìm chính mình nội tâm yên lặng. Một cái chính là tải cuồng loạn liều lĩnh mà bùng nổ. Hừ, cái này chính là các ngươi cuối cùng dãy dụa sao? Đã cho qua các ngươi cơ hội, hiện tại nên kết thúc. Khóe miệng hiện lên lãnh khốc độ cong. Vegeta cùng Goku cũng hành động, đưa các nàng đã sớm tụ lực hoàn thành khí công ba hướng Vegeta cùng Son Goku đẩy bắn đi. Lại lạp, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, hai đạo to đại khí công sóng hoa phá hư không, đồng thời hướng Son Goku cùng Vegeta đánh tới. 50m, 40m, 30m, 20m, thời gian phảng phất vào giờ khắc này bị vô hạn chậm lại. Tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, thứ bảy vũ trụ mọi người càng là trước đó chưa từng có khẩn trương. Goku, Vegeta, chẳng lẽ các người thật sự muốn kết thúc như vậy sao? Bất quá, coi như hai đạo khí công ba sắp đánh trúng Son Goku cùng Vegeta lúc. Hai người lại là đồng thời mở hai mắt ra, sau đó sau một khắc, lấy Son Goku cùng Vegeta làm trung tâm, một đạo ngân bạch cùng một đạo xanh đậm trùm tia sáng xông lên trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,